trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 610, đoàn tụ. Trở về trang sách Hoàng Vinh đi, Lưu Nghị thì trở về Y Ngô. Mỗi cuối năm, giống như người nhà đoàn tụ là Lưu gia thói quen. Với lại năm nay cùng những năm qua khác biệt, nhi tử Lưu Thành bị Triệu Vân đặc cách đến đây đoàn tụ với Lưu Nghị. Nữ nhi mang theo con rể cũng tới. Tuy nhiên bởi vì bên này khí trời nguyên nhân, tân sinh ngoại tôn cũng không có mang đến. Cái này ít nhiều khiến Lưu Nghị có chút tiếc nuối. Khổng Minh cùng Tử Long còn tốt đó chứ. Nhìn xem hồi lâu không thấy nữ nhi cùng nhi tử, Lưu Nghị trên mặt mặc dù không có quá nhiều biểu lộ, nhưng trong lòng là thoải mái rất nhiều. Nữ nhi của mình không có thêm lầm người. Lời nói có lẽ có thể gạt người, nhưng có chút rất nhỏ đồ vật sẽ không lừa gạt. Chí ít nữ nhi của mình tại Gia Cát Gia trôi qua không tệ, không có bị bạc đãi, như vậy cũng tốt. Tướng quân thân thể không tệ, năm ngoái vẫn còn ở ban cho chi bờ sông đại phá đốt háng. Bây giờ hồ muối, ban cho chi bờ sông lấy đông, đều đã bị tướng quân công hãm. Lưu Thành cười nói, ta có xem quân báo. Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn về phía nhi tử nói, Hoàng Trung Chiến, con ta biểu hiện không tệ. Triệu Vân hai năm này quản lý Tây Lương, quy thuận Khương tộc làm rất không tệ, mà Lưu Thành cũng tại trong mấy năm này nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là dựa vào quân công, bây giờ đã đến phó tướng, là Triệu Vân dưới trướng duy nhất có thể một mình đảm đương một phía tướng lĩnh. Hoàng Trung Chiến lấy 3.000 binh mã đại phá 2 vạn Khương quân, tại trẻ tuổi nhất một vùng bên trong, Lưu Thành không thể nghi ngờ là mắt sáng nhất một cái kia. Văn có thể thống trị địa phương, vũ năng xuất quân phá địch, 12 tuổi rời gia đình trốn đi, mai danh ẩn tính tòng quân. Thời gian 5 năm bên trong, từ một tên tân binh doanh đi ra ngũ trưởng, một đường đi đến phó tướng địa vị. Có lẽ cái này cầm vị trí cũng không tính cao, nhưng là dựa vào chính mình công huân, từng bước một bò lên, thậm chí nhiều lần cự tuyệt lên chức thập thất tuổi phó tướng. Tại toàn bộ Đại Hán triều trong lịch sử, ở cái này niên kỷ đảm nhiệm phó tướng người cũng không nhiều. Đối với nhi tử phần này thành tựu, Lưu Nghị rất hài lòng, thậm chí tương đối tự hào, liền có thể lực tới nói, chính mình cái này nhi tử hiển nhiên so với hắn lão tử ưu tú rất nhiều. Lưu Thành yên lặng gật gật đầu, hắn đoạn đường này đi tới, nhận qua thanh danh tốt đẹp cũng không ít, nhưng chỉ có phụ thân câu này tán thành, để cho Lưu Thành trong lòng có loại được công nhận cảm giác. Phụ thân thân thể cũng không tệ, chỉ là có chút mệt nhọc. Cha, ngươi biết không, mấy năm này Đại Hán ngày càng giàu có, riêng là Ích Châu một chỗ, năm ngoái thuế má chính là 10 năm trước còn hơn gấp 2 lần. Lưu Minh cười nói, bây giờ phụ thân mỗi ngày cũng là vẻ mặt vui cười nghênh nhân đây. Lưu Minh ôm Vượng Tài cười nói, nếu không như thế, chúng ta những năm này nỗ lực chẳng lẽ không phải uổng phí? Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, Khổng Minh cũng thế, nói với hắn bao nhiêu lần, chớ có quan tâm quá nhiều, xem ra hắn cuối cùng không thể bỏ vào tâm lý a. Cha còn không phải như vậy. Lưu Minh tức giận chừng Lưu Nghị một cái nói, Đại Hán có 2 cái công việc điên cuồng, một cái là Tả tướng Gia Cát Lượng, một cái khác cũng là Tư Không Lưu Nghị. Gia Cát Lượng cả ngày vùi đầu tại án độc ở giữa, chỉ cần là Tả tướng phủ phụ trách sự tình, không rõ chi tiết hắn đều muốn hỏi đến. Một cái khác cũng là Lưu Nghị, vì là khai thác ti trù chi lộ, mang theo thê tử vừa đi Tây Vực cũng là 3-4 năm. Với lại chiếu trước mắt trạng thái, cái này thời hạn sẽ càng ngày càng lâu. Với lại nghe nói Lưu Nghị mỗi ngày cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều chờ đợi tại Thiên Công Phường. Bên trong, cái này sao có thể một dạng, ta chỉ làm việc của mình, bọn thủ hạ đều có sống làm, bọn họ sự tình, ta một mực kết quả cùng có hay không phạm pháp. Hắn một mực không hỏi. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, ngươi xem những năm này thủ hạ ta, đi ra bao nhiêu nhân tài. Khổng Minh đâu? Nói câu không dễ nghe. Hắn muốn vừa đi, tả tướng phủ này một đám tử sự tình trong lúc nhất thời cũng khó khăn tìm tới người thay thế. Thật tốt, ngươi nói đều đối với tương đương, Lưu Minh lắc đầu. Không muốn đối với chuyện này giống như Lưu Nghị tranh. Huống hồ lời này cũng không có dễ nói. Cái này đều nói tới Gia Cát Lượng sau khi chết vấn đề. Một bên là mình lão cha, một bên là nhà mình trượng phu phụ thân. Lưu Minh rất sáng suốt lựa chọn kết thúc đề tài. Cuối năm, liền nói ít những chuyện này đi. Lữ Linh khởi giúp Lưu Nghị dọn xong bộ đồ ăn. Tức giận nói một chút mà thôi. Ngươi xem một chút bàng sĩ nguyên cỡ nào tiêu sái. Còn có này thôi Châu Bình. Ai tương đương Khổng Minh như thế cách làm. Xuất lực không lấy lòng. Với lại, Lưu Nghị lắc đầu thở dài. Phu quân, Lữ Linh khởi nhìn một chút một mặt xấu hổ Gia Cát Kiều. Bất mãn chừng Lưu Nghị liếc một chút. Làm con trai của người ta mặt nói người ta lão tử không phải. Cho dù có đạo lý, ngươi để người ta nghĩ như thế nào? Tốt tốt tốt, không nói, Lưu Nghị lắc đầu, chỉ trên bàn trái cây cười nói. Bá Tùng, nếm thử những này, không ít thứ bên trong đều ăn không được. Đa tạ nhạc phụ, Gia Cát Kiều thở phào, ngồi tại Lưu Nghị đối diện. Minh Nhi không có khi dễ ngươi đi. Lưu Nghị cười hỏi, cha, Lưu Minh có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lưu Nghị. Gia Cát Kiều liền vội vàng lắc đầu nói, phu nhân đợi ta rất tốt, như thế nào để cho tiểu tế khó xử? Không có liền tốt, Lưu Nghị yên tâm gật gật đầu, tuy nói không thể để cho nhà mình nữ nhi chịu ủy khuất. Tuy nhiên nếu là nhà mình nữ nhi không hiểu chuyện, cái kia thu thập thời điểm cũng không thể nương tay. Lập tức nói, nàng khi dễ ngươi ngươi mà lại thư tín tại ta. Ta tự mình trở lại giáo huấn nàng. Lưu Minh có chút im lặng, chỉ có thể ngồi ở một bên ôm Vượng Tài phụng phiếu. Thoáng nhìn Lưu Thành trên mặt cười nhạt ý, mắt Phượng chừng một cái nói, ngươi cười cái gì? Không có, chỉ là nhớ tới Tây Lương một chút chuyện lý thú. Lưu Thành lắc đầu, hắn tòng quân lâu ngày, tăng thêm nghiêm tại kiềm chế bản thân. Trên thân tự có một cỗ quân nhân khí độ. Giờ phút này mặc dù là thuận miệng qua loa, nhưng cho người ta cảm giác nhưng là tại cũng nghiêm túc nói câu nói này. Ồ, lúc đầu chỉ là một câu qua loa lời nói. Lưu Nghị nghe vậy ánh mắt nhưng là hơi hơi sáng lên. Thành Nhi nói nghe một chút, nếu cũng không có gì, chỉ là Khương tộc, tuy nhiên gọi chung Khương tộc. Nhưng nếu nội bộ cũng có phân biệt, khác biệt Khương tộc, thậm chí cùng một Khương tộc bên trong khác biệt bộ lạc. Dân tục phong tình phía trên đều có khác biệt, cái này quy hóa chưa bộ thì phát sinh không ít chuyện lý thú. Thủ hạ mấy cái tướng sĩ bị địa phương nữ nhân mạnh lôi đi. Lưu Thành cười giải thích nói, cùng lúc trước Nam Trung thời điểm ngược lại là rất có chỗ tương tự. Sau đó thì sao? Lưu Minh hiếu kỳ dò hỏi, đâm lao phải theo lao. Lưu Thành vô ý thức xem Gia Cát Kiều liếc một chút. Sau đó thu hồi ánh mắt nói, Lưu Minh ánh mắt trở nên bất thiện. Lưu Thành quay đầu nhìn về phía Lưu Nghị cười nói, tuy nhiên phụ thân tại Hà Sáo biện pháp, tại Tây Khương chi địa cũng có chút hữu dụng. Tuy nhiên vì sao phụ thân tại Tây Vực tựa hồ cũng không dùng phương pháp này? Lưu Nghị cười nói, cái này Tây Vực chỗ cùng Hung Nô, Khương nhân khác biệt, bởi vì ti trù chi lộ phát triển, bọn họ nhân khẩu tuy nhiên không nhiều, nhưng ý thức khái niệm cũng đã thoát ly man hoang, bắt đầu hướng về văn minh quá độ. Hữu tướng đối với hoàn thiện mậu dịch lý niệm, quản lý quốc gia chế độ, Hung Nô, Tiên Ti, Khương nhân sở cầu người, nếu tuy nhiên sinh tồn. Nhưng ở Tây Vực đại đa số quốc gia tới nói, vấn đề sinh tồn cũng không khó khăn. Thậm chí không ít quốc gia, tuy nhiên ít người, lại tương đối giàu có. Kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục. Bọn họ chỗ theo đuổi đã không còn là đơn giản vấn đề sinh tồn, còn có cao hơn đồ vật, tỉ như vinh dự, tỉ như tán thành. Nhưng bọn hắn bản thân quốc gia cũng không cường thịnh, cho nên ta Đại Hán dạng này đại quốc, bản thân đối bọn hắn liền có đầy đủ sức hấp dẫn. Chúng ta cần thiết bỏ ra, nếu đơn giản hơn, chỉ có tán thành mà thôi. Nhưng cái này cũng không hề có thể. Lưu Thành lắc đầu cười nói, Vạn Lý Trường Thành thành lập, tự nhiên có tích cực ý nghĩa, nhưng tương tự cũng có tiêu cực một mặt. Trọng yếu nhất một điểm, cũng là cầm Hán nhân cùng người Hồ nguyên bản mơ hồ giới hạn trở nên phân biệt rõ ràng đứng lên. Bây giờ Đại Hán đối với người Hồ thái độ, phổ biến cũng là lấy một loại xem dã man nhân phương thức đi xem. Không phải tộc loại của ta tâm tất dị. Câu nói này bản thân liền có vấn đề. Nếu là luôn luôn hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, cũng chỉ có Hoàng Hà lưu vực vùng này xem như thuần chính nhất người Trung Nguyên. Về sau thông qua không ngừng chinh chiến, sát nhập, thôn tính cùng dung hợp về sau, mở rộng cho tới bây giờ diện tích lãnh thổ bao la. Nhưng cũng chính là bởi vậy, một loại tự mãn tâm tình tự nhiên sinh ra, không còn sát nhập, thôn tính, mà chính là bắt đầu bài xích. Bây giờ Lưu Nghị chính là muốn đánh phá loại này bài xích, nhưng bên trong khó khăn có thể nghĩ, không chỉ là Hán nhân như thế, người khác cũng giống như thế. Chớ nói vừa mới thu phục không mấy năm Hà Sáo địa khu và chưa hoàn toàn thu phục Khương nhân. Riêng là trước đây thật lâu Lưu Nghị bình định Nam Trung. Những năm này bởi vì chủng tộc vấn đề mà bạo phát đi ra quy mô nhỏ tranh chấp cùng mâu thuẫn cũng chưa từng đình chỉ qua. Lưu Thành những năm này theo Triệu Vân thú biên, bình định Khương loạn, đối với điểm này, tự nhiên trải nghiệm càng sâu. Huống chi là Tây vực chư quốc, không dễ dàng cũng phải làm a. Đại Hán quay về nhất thống về sau, muốn tiếp tục trở nên mạnh hơn, liền phải đối ngoại khuếch trương. Nếu là chuyện gì đều bởi vì không dễ liền ngừng bước không tiến, coi như quay về nhất thống cũng bất quá là bắt đầu, vì là lần tiếp theo phân tranh cùng mâu thuẫn làm chuẩn bị mà thôi. Lưu Nghị cười nói, nếu coi như đối ngoại khuếch trương, cũng không có khả năng xuất hiện một cái vĩnh viễn không bao giờ suy bại vương triều. Đối với quân vương yêu cầu cũng hà khắc, cần một ánh mắt đầy đủ trường viễn với lại có đầy đủ bá lực quân vương. Nhưng hoàng quyền kế thừa chế độ nhất định là không có khả năng. Lại ưu tú cơ nhân cũng là có khả năng sinh sôi ra phế vật đến. Huống chi hoàng vị giao thế, có đôi khi cũng không chỉ là đế vương một người sự tình. Điểm này, Lưu Nghị là hết sức rõ ràng, nhưng ít ra cái kia để cho mọi người tinh tường biết. Thế giới này nếu rất lớn, cái này có chút đần. Lưu Thành lắc đầu cười nói, vấn đề này, ba đời đều chưa hẳn có thể làm đến. Huống chi nhà mình phụ thân lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trường sinh bất tử. Trên đời này cần người thông minh, nhưng nếu càng cần hơn người ngu. Lưu Nghị cũng không phủ nhận, ngươi có hay không phát hiện, nếu sở hữu đường, cũng là chúng ta loại này bản thân thăm dò đi ra. Ta càng ưa thích ngươi cầm xưng là chấp nhất. Phụ thân nói rất đúng. Hài nhi thụ giáo. Lưu Thành suy nghĩ kỹ một chút, gật đầu nói, nếu là nói như vậy, chính mình nếu cũng coi như cái người ngu. Ăn cơm, Lữ Linh Khởi mang theo mấy tên tỷ nữ, cầm đồ ăn bưng lên bàn. Nhi nữ thật vất vả cùng ngươi ta đoàn tụ, có thể hay không không nói những chuyện này? Thói quen, thói quen. Lưu Nghị cười ha ha nói, tốt, không nói những này. Hôm nay ta Lưu gia đoàn tụ là rất tốt thời gian. Thành nhi, ngươi bây giờ đã lớn lên, có thể tiếp vi phụ thật tốt uống vài chén. Cái này Tây vực rượu nho vi phụ thế nhưng là chân tàng không ít. Bồi tiếp cái này dạ quang bồi tốt nhất.